Mục Thần, chương 739, cây vạn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 739, cây vạn hóa tù mệt mỏi. Lâm Hối Anh vẫn hứng khởi vô cùng, lúc này y không hứng khởi mới là lạ. Cây vạn hóa, đó là cây vạn hóa đấy. Nghe nói nguồn gốc của đất trời, trạng thái nguyên thủy của vạn vật đều được cất chứa trong linh thụ này. Mọi thứ trên thế gian đều có linh hồn, cỏ cây hoa lá cũng không ngoại lệ. Một số linh thụ lâu năm gặp thiên thời địa lợi có thể huyễn hóa ra linh thức, từ đó có khả năng tu luyện. Sau 100 năm, nó trở thành cây bách hóa, được 1.000 tuổi thì thành cây thiên hóa. 10.000 năm tuổi chính là cây vạn hóa. Cây vạn hóa là thủ lĩnh ban phát mệnh lệnh cho hàng vạn linh thụ khác. Quan trọng là linh thụ này có một lượng linh khí tự nhiên vô cùng dồi dào. Nếu như hấp thu linh khí này, võ giả sẽ dễ dàng lĩnh ngộ ý cảnh thâm sâu trong tự nhiên hơn. Trong nhóm mười mấy người này, Lâm Hối Anh có thể nói là đệ nhất thiên tài của nhà họ Lâm, có một vốn hiểu biết vững chắc về sức mạnh của mộc hành nên cảm ứng được đâu là vùng vạn vật sẽ bén nhạy với linh khí nhất. Đỉnh núi, nghe thấy lời của Lâm Hối Anh, những người khác đều lên tinh thần, tiếp tục tiến lên đỉnh núi. Có điều dọc đường cứ bị bọn dị thú và mấy cây cối, hoa cỏ quái lạ tấn công, nhiều không đếm xuể. Mặc dù chưa tới nỗi giết được bọn họ nhưng vẫn quá mệt mỏi. Mục Vĩ đang đi thoăn thoắt bỗng nhận ra có mấy người ở đằng trước, lập tức dừng chân. Trùng hợp thật, hắn vừa thấy mấy người nọ là ẩn nấp ngay. Đó là Kim Chiết, Lâm Hối Anh và Thạch Phi Du. Cơ mà không thấy Thạch Xà người thanh niên có cảnh giới vũ tiên của nhà họ Thạch đâu. Ba kẻ này đều có thù không đội trời chung với hắn vì đệ tử trong gia tộc đã bị hắn giết. Làm gì có chuyện Mục Vĩ bỏ qua cho bọn họ, nhưng vẫn chưa đến lúc ra tay. Hắn thấy dường như ba người này đang đi tìm cây vạn hóa. Nghĩ lại thì nhà họ Lâm có rất nhiều thành tựu nghiên cứu về mộc hành, chắc là tên Lâm Hối Anh này có nhiều cách lắm. Mục Vĩ quyết định theo sau họ, tìm tòi cho ra lẽ. Mười mấy người rảo bước không ngơi nghỉ, càng đi, càng trải qua nhiều đợt công kích đến từ dị thú và cây cối. Sắp đến rồi. Trên mặt Lâm Hối Anh lộ vẻ căng thẳng và mừng rỡ. Cây vạn hóa có linh tính rất cao, nó có thể cảm giác được mấy người bọn họ tiếp cận mình với ý đồ xấu nên mới càng ngày càng công kích dữ dội như vậy. Là chỗ này, Lâm Hối Anh nhìn phía trước, lên tiếng. Bây giờ họ đã ở trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một giàn giáo, nhìn bao quát thì thấy chiều dài và chiều rộng khoảng 10 dặm. Cả nơi đây chỉ mọc độc một cái cây già. Nói là cây chứ Mục Vĩ thấy không khác gì một đại thụ khô héo xác xơ. Cái cây này cao những 1.000 mét, táng cây bao phủ toàn bộ đỉnh núi nhưng cành cây lại trông như mấy khúc củi khô cằn. Cây đại thụ hệt như một ông lão tới tuổi xế chiều, chỉ đang kéo dài hơi tàn. Cây vạn hóa đây sao? Không phải Mục Vĩ chưa từng thấy cây vạn hóa, nhưng hắn chưa bao giờ thấy có cây vạn hóa nào bị tàn phá thảm thương đến như vậy. Đừng vội, lát nữa ngươi sẽ biết. Chu Tiên Đồ mỉm cười, nhưng nụ cười của nó đầy gian trá. Cùng lúc đó, đội của ba gia tộc lớn cũng nhận ra có gì đó không đúng. Lâm Hối Anh, đừng nói đây là cây vạn hóa chứ. Kim Chiết nhìn cái cây sơ xác cả thân lẫn nhánh trước mắt, không nói nên lời. Dễ thấy Lâm Hối Anh cũng hơi luống cuống trước cảnh tượng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng ta cảm nhận được đây là vị trí khí tức sinh mệnh dồi dào nhất đỉnh núi mà. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Có khi nào ngươi cảm nhận sai rồi không? Thạch Phi Du cũng nhíu mày. Làm sao có thể? Lâm Hối Anh lập tức bác bỏ. Mọi người cứ xem nơi này có vấn đề gì không đã. Nhất định có chỗ khác thường. Y vừa dứt câu, hơn 10 người còn lại bắt đầu tản ra quan sát cổ thụ khô héo. Một vài đệ tử đi tới đào bới lung tung. Vì quá nhiều cành nên mấy tên đệ tử phải rút đao kiếm bên hông ra chém liên tục. Nhìn kìa. Nhưng sau khi bọn họ chém cành cây, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Nhánh cây trông thật cằn cỗi ấy chảy chất dịch màu xanh, nhưng nhìn từ xa, chất dịch ấy lại hết như máu người. Quả là quái lạ, xoạt xoạt xoạt, trong giây lát, những cành cây vốn đan vào nhau lộn xộn, giải đầy đỉnh núi ầm ầm giật lên trời, những người có mặt ở đó hoàn toàn không phản ứng kịp. Vì không đề cao cảnh giác nên bảy. Tám tên đệ tử bị cành cây đẩy lên cao ngay sau đó. Bị đẩy lên cao, nhưng không rơi xuống. Những nhánh cây quấn quanh cơ thể bọn võ giả rồi dựng thẳng lên trời. Tiếng da thịt bị đâm xuyên vang lên. Bọn võ giả một mặt bị nhánh cây khô cằn trói buộc, một mặt bị chúng đâm vào người. Ực ực ực, trong nháy mắt, 7, 8 người kia bị nhánh cây hút cạn máu, biến thành một cái xác khô. Thấy cảnh này, 7, 8 người còn lại bất giác run rẩy. Bọn họ đều là thiên kiêu, tu vi cao thâm, kém nhất cũng là cảnh giới chuyển thể, chuyển hồn. Vậy mà một khắc sơ sẩy thôi đã bị nhánh cây cằn cỗi hút cạn máu mà chết. Lùi lại nhanh, mặt mày Lâm Hối Anh tái mét, dường như nghĩ đến điều gì, y gào thét. Cây vạn hóa này đang biến hóa, chắc chắn số tuổi của nó không phải chỉ 10.000 năm thôi đâu. Cách chương.